Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Xin chờ hồi kết. Minh Vượng xin kính chào quý vị nghe chương trình Xin chờ hồi kết. Rất vui gặp lại quý vị và cũng rất vui trong thời gian qua Hồng Hiếu và Minh Vượng nhận được rất nhiều điện thoại cũng như thư góp ý về chương trình. Chúng tôi rất vui khi thấy rằng quý vị luôn luôn chờ mong chương trình của chúng tôi. Và bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng còn có bạn trẻ Phạm Thanh Hà, sinh viên báo chí Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Bạn Thanh Hà đã tham gia ở một cái chương trình có cái tên là Bắt Cóc đúng không ạ? Và bạn đã có những dự đoán rất là chính xác. Em rất là hạnh phúc và vui sướng khi hôm nay lại được một lần nữa đến đây và tham dự chương trình Xin chờ hồi kết. Câu chuyện hôm nay có tên là Tin Ai? Tin Ai? Vâng. Tôi tin vào lòng tốt và sự trung thực. Bởi vì nếu như ai có lòng trung thực thì cái niềm tin của mình đặt vào họ sẽ 100%, và những người trung thực thì không bao giờ nói dối và niềm tin được nhân đôi. Và đó là quan điểm của chị Minh Vượng. Và có nhiều người thì họ có thể họ chỉ tin vào bản thân mình, tin vào khả năng của mình. Cũng có người thì tin vào một cái điều gì đó siêu nhiên hay điều gì đó tâm linh chẳng hạn. Vâng. Tức là cái niềm tin với mỗi một người thì nó lại khác nhau. Nói về niềm tin thì niềm tin mãnh liệt nhất của em chính là tin vào gia đình, sau đó là tin vào bản thân của mình. Em có gia đình ở bên thì em sẽ đi được bất cứ con đường nào. Tức là bạn trẻ Thanh Hà là tin vào bố và mẹ, những người mà có kinh nghiệm đi trước. Vâng. Và chắc là mọi người cũng đang chờ đợi cái câu chuyện chúng ta hôm nay. Và câu chuyện như thế nào thì sau đây mời các vị khách mời cũng như là quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện. Dạ vâng. Vâng. Phong ơi, Phong, dậy, dậy đi nào. Ôi giời. Dậy đi con. Mẹ. Gì? Mẹ để con ngủ đi một tí, con mệt lắm. Nào, thôi, thôi, thôi. Dậy, dậy để mẹ nói chuyện quan trọng. Nào, nào, nào, dậy đi tung chăn ra. Ôi. Đi nào. Nào. Lúc nào mẹ có quá, chuyện cái quan trọng. Lị. Dậy ngay. Dạ. Mẹ bảo này. Vâng. Hôm nay nhá, mẹ đi xem bói. Ôi giời ơi, đúng lắm con ạ. Ôi giời ơi, tưởng gì quan trọng. Thế mà mẹ phải gọi con. Ờ thì mai còn phải đi làm sớm. Thôi để mai nói chuyện sau. Ê ê ê, không được không được. Có chuyện quan trọng mẹ phải nói ngay. Ôi, dậy đi. Thôi, nào được rồi. Mẹ nói đi xem nào. Hôm nay bố mày về. Hả? Hài lòng lắm, ưng ý lắm. Bao nhiêu thứ gửi xuống dưới đấy ông ấy nhận được hết con ạ. Rồi mẹ xong chưa? Ông ấy nhập vào bà thầy nhá, bảo tháng này con phải cẩn thận, hạn xe cộ đấy, nhớ chưa? Ôi giời, thầy nào mà chả bảo nhà mình có hạn. Thì cũng phải cẩn thận chứ lị. Con nhớ rồi, hết mấy cái quan trọng chưa hả mẹ? Ê ê ê, còn cái này nữa nhá, con phải nghe ạ? Cho nó kỹ đi này. Chuyện của mày với cái Loan ấy. Con với Loan? Ừ. Làm sao ạ? Thì mẹ thấy con bé đấy nó cũng đẹp người, đẹp nết, nhưng mà không được con ạ. Ôi giời, chắc là lại thầy bói phán linh tinh cái gì hả mẹ? Ừ. Làm sao mà không được ạ? Thầy bảo bọn mày là không hợp tuổi. Ôi, mẹ thì... Mẹ nói nghiêm túc đi nhá. Mẹ đi xem mấy nơi rồi, người ta đều bảo là tuổi của mày với con bé không hợp đâu. Thôi thôi, thôi đi con nhá. Ý mẹ là... Ờ thì mẹ cũng thấy tiếc đấy. Nghe. Nhưng mà rồi, nếu như mà... mẹ ơi, cái gì mẹ bảo con cũng nghe. Thế nhưng mà cái chuyện này con xin mẹ đấy. Mày không nghe thầy phán nên mày không tin chứ gì. Còn tao á, tao cấm đấy. Tao cấm. Mày muốn làm thế nào thì mày làm, tao không đồng ý đâu. Mẹ suốt ngày chỉ bói với toán thôi, không làm sao lay chuyển được. Mệt quá. Còn lấy Loan thì làm sao ạ? Thầy bảo à, mày ấy mà cứ cố lấy cái Loan ấy, thì làm sao ạ? Thì nhà mình... Làm sao? Nhà mình tuyệt tự đấy con ạ. Mà nhà mình thì chỉ có một mẹ một con thôi. Bố mày thì mất sớm, mẹ nuôi dạy mày trưởng thành, mà chẳng lẽ lấy vợ cho mày mà không có cháu bé thì mẹ làm sao mà nhắm mắt được hả con? Ôi kìa mẹ ơi. Thôi nghe lời mẹ con nhớ. Mẹ ơi, thứ nhất là mẹ đừng có tin bói toán, toàn vớ vẩn thôi mẹ. Thứ hai, sau này bọn con đẻ một đàn con cho mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi ạ. Mày mới nứt mắt ra mà đã lên giọng với mẹ đấy hả? Mẹ nói nhá, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành con ạ. Mẹ quyết rồi đấy. Mày muốn làm gì thì làm. Mẹ không đồng ý là không đồng ý. Mẹ ơi. Mẹ nói lời cuối nhá. Mày phải dứt khoát với cái Loan. Không thì không mẹ con gì nữa. Okay. Mày mà cố tình không nghe thì mẹ, mẹ tử mày đấy. Kìa mẹ. Ôi giời ơi. Sao lại để tạ rơi vào chân thế kia? Hiếu xem nào, ngồi xuống. Đưa chân đây, xem nào. Đau quá. Hiếu, mày mày nhấc hộ tao. Lắc cổ chân đi. Được rồi, được rồi. Ôi giời. Thanh niên gì mà. Được rồi, nghỉ đi, không tập nữa. Chắc là không sao. Phong này. Hả? Sao mấy hôm nay tao thấy mày như là thằng mất hồn đấy à? Có chuyện gì à? À không, có chuyện gì đâu. Thôi, khỏi phải giấu. Bao nhiêu năm chơi với mày tao lại còn không biết à? Nói đi, có chuyện gì? Thì mẹ tao đi xem bói, bảo tao với Loan không hợp nhau. Ui giời. Tưởng chuyện gì? Bói với trẻ toán. Mày đúng là điên. Thầy bói bảo tao mà lấy Loan thì không không có con. Thế mà mày cũng tin à? Đúng là thằng ngu. Mày thử thả ra xem có thằng khác nó cũa mất không hả? Chả phải ai nhá, tao ấy tao cũa luôn. Đẹp người đẹp nết như nó hơi bị hiếm đấy. Cái thằng tao thì đương nhiên là, nhưng mà còn mẹ tao, mẹ tao bảo phải chấm dứt. Thế mày định thế nào? Thì đương nhiên là khổ quá. Thế nhưng mà, nhưng sao? Mẹ tao. Thôi, để tí nữa tao qua nói chuyện với mẹ mày. Chắc là mày nói không đến đầu đến đũa chứ gì. Phải bảo con với Loan yêu nhau tha thiết. Ai có nói gì cũng không thể chia lìa được chúng con. Nói rồi, phải không thế chứ. Mày cũng biết tính mẹ tao rồi còn gì nữa. Nhưng mà chuyện này là chuyện cả đời. Thuyết phục mẹ mày chứ. Tao nói rồi, hết nước hết cái rồi. Mẹ tao bảo hai đứa không chấm dứt, mẹ tao tử. Hả? Cái gì? Tử á? Gai rồi. Làm thế nào nhỉ? Từ từ xem nào. Thế này thì không được. Thôi đi ông ạ. Hả? Ôi, hết cả ruột. Từ từ. Ra rồi. Tao nghĩ ra rồi. Ra cái gì? Tao nghĩ ra rồi. Tao đã có cách. Có cách. Cách gì mới nói đi xem nào. Sao mà mình phục mình thế? Nói đi xem nào. Thế này nhá. Như thế. Nhưng mà liệu thế có được không? Quá được. Vâng, quý vị thính giả, nghệ sĩ Tú Minh Vượng cũng như là bạn Thanh Hà vừa nghe tình huống hôm nay đúng không ạ? Rõ ràng là một người mẹ rất là hay đi xem bói và tin vào bói toán như thế. Để tôi sẻ chia với mẹ của Phong. Một người mẹ mà chồng mất sớm, ở vậy nuôi một đứa con trai duy nhất. Mà thường thường người ta nói là tình yêu của người mẹ bao giờ cũng dồn hết cho con. Và mỗi bước chân con đi bao giờ mẹ cũng dõi theo và luôn luôn là một cái lá chắn. Người ta nói rằng như nhà thơ Hồng Thanh Quang có một câu mà rất là hay. Người mẹ là người đàn bà không bao giờ phản bội. Và tôi nghĩ rằng là ở đây một người mẹ luôn luôn lo cho hạnh phúc của con và bà đi xem bói toán. Bởi vì bà có một đứa con duy nhất. Nhưng ở đây chúng ta nghe thấy là cô Loan đẹp người đẹp nết. Nhưng mà nếu như anh Phong của chúng ta mà lấy cô Loan thì sẽ tuyệt tự. Thì cũng nhân thể đây tôi cũng xin kể một câu chuyện mà ngay hàng xóm nhà tôi có một đôi vợ chồng, chồng thì mệnh hỏa, vợ thì mệnh mộc. Mà khi họ yêu nhau cách đây hơn 30 năm thì bố mẹ hai bên đều gàn quài. Nói rằng là mày thì mệnh mộc mà nó thì mệnh hỏa, lấy nhau thì lửa nó sẽ đốt cây. Đấy thì bà mẹ chồng tương lai thì bà nói, con này mày có nốt ruồi ở nhân trung, nay mai lấy về là không có con mà bà được mỗi thằng con trai. Nhưng hai người cứ tin vào chính bản thân. Đôi bạn trẻ mà cách đây hơn 30 năm đấy, họ vẫn đến với nhau. Không những họ có con mà là có những 4 con, 2 trai 2 gái, rất hạnh phúc. Vậy thì cái câu chuyện ở đây tôi không đồng ý với mẹ Phong lắm. Trong câu chuyện thế kỷ 21 rồi còn tin vào bói toán. Vâng. Bây giờ thì có lẽ là trò chuyện với bạn Thanh Hà, bạn ấy đang ở cái tuổi mà yêu đương tìm hiểu ấy. Đúng rồi, đang tìm yêu đương. Thì lúc đầu chương trình ấy thì bạn có chia sẻ là bạn ấy tin vào những bậc phụ huynh của mình. Trong cái trường hợp chẳng hạn như là bây giờ bạn yêu một anh nào đấy, về bây giờ bố mẹ bạn bảo là không được yêu anh ấy nữa, thì liệu là bạn có... Ví dụ như là lý do mà bố mẹ em ngăn cản em đến với người yêu là vì tư cách đạo đức, hoặc là bố mẹ em thì chắc chắn là người là sẽ có kinh nghiệm, sẽ biết rằng là cái người em yêu đấy sẽ có những cái gì đó mà em không nhận ra, thì bố mẹ em chắc chắn là sẽ có một ý kiến nào đó. Thì em nghĩ lúc đấy em sẽ tin bố mẹ em. Còn nếu mà trong trường hợp em là bạn của bạn Loan này, mẹ bạn kia không đồng ý vì em với bạn ấy số mệnh xung khắc nhau, thì có lẽ là nếu mà mẹ chồng đã không thích rồi thì mình phải nghĩ cách rút lui thôi. Tôi không tán đồng ý kiến của Thanh Hà. Mặc dù bạn trẻ hơn tôi rất nhiều, tôi nghĩ rằng là hạnh phúc như tôi nói hồi nãy, tự mình quyết định. Bởi vì bố mẹ bao giờ cũng chăm lo cho hạnh phúc con cái, nhưng mình là người trong chăn, mình biết ngay là chăn có giận hay không có giận. Nếu như mà cái người đó bạn yêu thương và người ta yêu thương bạn hết lòng, nhưng chỉ vì cha mẹ ngăn cấm mà bạn dứt bỏ tình yêu của bạn, thì tôi nghĩ là không nên. Đúng là tôi cũng đồng tình với cả chị Minh Vượng là là nếu như mà như thế thì tiếc quá. Tiếc thật đấy. Quá. Đấy. Thanh Hà thì bạn cũng bảo là thôi có lẽ là rút lui, nhưng mà hai cái anh chàng này đã nghĩ ra có một cái cách, đã có cái cách. Thì tôi xin hỏi một chút như này, bây giờ là rất cần cái sự dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng cũng như bạn trẻ Thanh Hà. Đấy là hai anh bạn trẻ này, Hiếu và Phong, sẽ làm cái gì? Có lẽ là Minh Vượng sẽ nói theo cái cảm quan của Minh Vượng. Người ta nói là cái tiếng cười, tiếng nói là tâm tính của con người. Vậy thì qua nghe, qua tiếng thì thào khoái trá của hai anh chàng này, tôi nghĩ rằng giữa Hiếu và Phong đang tương kế tựu kế. Bởi vì có một cái bộ phim Vượng làm cách đây hơn 10 năm rồi, cũng có một cái bà mà cũng mê tín dị đoan, và sau đấy thì đôi trai gái này đã nhờ cậy bạn bè tìm cách cho bà mẹ sập bẫy, là đưa bà mẹ đi xem bói, mà cái người bói toán đấy là một sinh viên đội lốt hóa trang già đi và nói những cái tính cách về hai đôi trai gái đang yêu nhau, lấy nhau sẽ được cái gì, được cái gì, cứ được cái gì. Và sau lần xem bói, một cái người mẹ cương quyết ngăn cản tình yêu của con đồng ý cho lấy cái cô gái đó về làm vợ, và quả nhiên họ sống với nhau rất hạnh phúc. Thì tôi tin rằng là anh chàng Hiếu đang thì thầm điều gì đấy để đưa bà mẹ, tự như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, để bà mẹ sẽ tự nhìn nhận ra là cái giá trị hạnh phúc con mình như thế nào. Thế còn bạn Thanh Hà, nhưng mà có lẽ là tôi cũng chả hỏi bạn đấy, tại vì là chưa chi thì bạn đã tính kế là rút lui rồi. Không. Đối diện với khó khăn một chút là bạn đã tìm cách rút lui. Không, ý em lúc đấy là nếu mà về một gia đình mà có người nào đó phản đối mình thì chắc chắn là cuộc sống nó sẽ không được thoải mái. Và bây giờ giới trẻ đề cao cái thoải mái tự do cá nhân. Nếu mà sống trong một gia đình mà có nhiều áp lực như vậy, tại sao mình không có thể chọn một cái giải pháp tốt hơn? Người ta bảo rồi, mẹ thì chỉ có một thôi. Thế nhưng mà không yêu người này được thì ta sẽ yêu người khác. Tôi lại phản bác ý kiến của Thanh Hà. Với cái thế kỷ 21 và cái một cái người mà hiện đại như bạn có những ý nghĩ mà người bên là người bạn đời, bên là người mẹ, thà chọn một cái gia đình người ta chấp thuận mình hơn là một người con chấp thuận mẹ. Thì tôi nghĩ rằng trong thời buổi tự do này thì bạn phát biểu như thế thì đấy là ý tưởng của bạn, nhưng tôi đã không đồng tình với ý kiến của bạn. Cùng nghe và bình luận các tình huống kịch vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Chương trình Xin chờ hồi kết. Có lẽ là quý vị thính giả cũng đang chờ đợi xem là liệu là hai anh chàng này có tương kế tựu kế hay không. Chúng ta cùng nghe xem là cách của hai anh này như thế nào. Sẽ như thế nào, và tôi cũng đang sốt sình sịch đấy ạ. Em cũng rất là sốt ruột. Ôi, Hiếu ơi. Hả? Tao run quá. Sao mà run? Tao chưa ấy thế này bao giờ. Ôi giời ơi, chưa ấy thì bây giờ ấy. Mày phải cố gắng giúp thằng Phong, chỉ có cách này mới thuyết phục được mẹ nó thôi, hiểu không? Nhưng mà đã bao giờ tao làm thấy bói đâu. Mày sẽ làm được. Mày học diễn viên bao nhiêu năm, đã từng diễn kịch này, đóng phim, thế mà làm thầy bói một lần mà không được à? Tự tin lên. Nhưng mà diễn kịch ấy thì tao toàn đóng vai vua thôi. Hả? Còn đóng phim thì toàn đóng vai công tử nhà giàu. Ở nhờ. Chứ thầy bói tao đã làm bao giờ đâu. Không nói nhiều, ngồi im, tao dán dâu cho. Này, thì tí nữa cứ bảo là tuổi thằng Phong với cái Loan là rất đẹp à? Cái đấy mày là diễn viên thì mày phải tự nghĩ chứ, mày cứ hỏi tao. Nhưng mà nhỡ bác hỏi về mồ mả, đất cát, vận hạn thì tao làm thế nào? Nói thì như hót như khiếu, khi vào việc thì run như là kỳ sấy. Hỏi gì thì cứ hỏi gì thì bảo tốt hết. Thế thôi, không phải lo nhá. Thế thằng Phong nó bảo mấy giờ đưa mẹ nó đến? Chắc là sắp rồi đấy. Lúc nào nó gần đến thì nó sẽ nhắn tin. Ôi trời ơi mày ơi, Hiếu ơi. Gì? Nhưng mà ngày trước tao gặp mẹ thằng Phong mấy lần rồi. Nhớ mày ơi. Giời ơi, thằng ngu này. Mày phải tin tưởng vào khả năng hóa trang của tao chứ lại. Hóa trang thế này nhá, má không nhận ra đâu. Ấy, có tin nhắn rồi đây này, đây này. Đấy. Đến chưa? Tao đến rồi, đang ở ngoài cửa. Mày lên nhà đi. Nhớ là đừng có xuống ngay đấy nhá. Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ. Chào cháu. Bác vào trong này ạ. Phong, ra ngoài đi. Vào đông là thầy không xem cho đâu. Nhanh lên, ra ngoài đi. Mẹ ơi, mẹ cứ ở đây nhá. Con ra ngoài. Thôi, Phong ra ngoài đi. Dạ thưa bác, bác chờ tí ạ. Nhờ thầy này xem là khó lắm nhá. Bác biết. Thuyết phục mấy ngày thì thầy mới chịu xem đấy bác ạ. Mà Hiếu này, sao không thấy ai đến xem? Vắng quá. Thầy này là tiến sĩ về tâm linh học ở nước ngoài về. Thầy là chỉ nghiên cứu thôi, không bao giờ xem. Cháu phải thuyết phục mãi thì thầy mới đồng ý đấy. Thế thì bác cảm ơn nhá. Dạ. Cháu là rất có tâm đấy. Dạ vâng, cháu. Chứ cứ như thằng Phong nhà bác thì chán lắm cháu ạ. Để cháu này. Dạ. Bác mà nghe đâu xem hay ấy, bác phải đi cho bằng được nhá. Vâng. Mình phải biết vận hạn mà tránh chứ lị. Đúng rồi ạ. Thế mà sao cháu giỏi thế? Thuyết phục được cả thằng Phong nhà bác. Nó cũng chịu đưa bác đi xem. Nó là nó không thích xem đâu. Nó không thích bói toán cháu ạ. Bác yên tâm. Mà bác này, thầy này ấy, nói gì ấy, là đúng 100% luôn. Cháu, thế à? Vâng, cháu cam đoan đảm bảo với bác luôn. Phải xem thầy nói như thế nào đã chứ. Bạch thầy ạ. Dạ, bạch thầy ạ. Tôi... ta... Tự tin hơn. Hôm nay ta phải sám hối ở trên lầu hơi lâu. Xin lỗi các vị. Dạ. Ta có tự dặn là không cho người đời biết trước tương lai. Nhưng cũng vì có mối ân tình với anh Hiếu đây, nên hôm nay mới phá lệ. Vâng, bạch thầy, thầy xem cho bác đây một quẻ đi ạ. Cháu ơi, dạ, bác nói như này nhá. Dạ vâng ạ. Này, mà sao mặt thầy cứ như là có phấn ấy hả cháu? Dạ, mà hình như có cả vết đỏ thâm ấy cháu ạ. Bác ơi, thế thì mới là thầy chứ lệ, chứ ai mặt cũng mộc như bình thường thì làm sao gọi là thầy? Bác cứ hỏi đi ạ. Dạ, bạch thầy ạ. Dạ, thưa thầy, thầy xem hộ nhà con có hạn gì không ạ? Để ta gieo quẻ xem nào. Dạ. Tí sẽ dần vào trình trị mọi mùi. Ái chà. Tốt quá. Đấy. Tốt ạ. Thấy chưa? Dạ. Tốt đây. Dạ. Thầy bảo bạch là thầy. Nhà bác tốt, không có vận hạn gì cả. Đại hỷ. Dạ bạch thầy, đại hỷ là thế nào ạ? Thì nhà bác sắp có đám cưới chứ còn thế nào nữa. Dạ bạch thầy. Con trai bác sắp lấy vợ đây này. Dạ. Đấy, trong quẻ này tôi thấy đôi này rất là đẹp đấy. Dạ nhưng mà dạ con thấy cũng đẹp này thầy ạ. Để tôi gieo quẻ xem là bao nhiêu tuổi. Dạ cháu nó 28 đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con trai bác 28. Đấy thầy giỏi thế. Cái gì thầy cũng biết. Bác thấy chưa, thầy mới chỉ có gieo quẻ thôi mà đã ra tuổi thằng Phong rồi đấy. Giỏi thế cơ mà. Đây này, trong quẻ con nói cô gái đứng cạnh nó xem nào. 26. Đấy là dạ, đúng rồi. 26 tuổi. Thế cơ mà. 26 tuổi đây này. Đấy cô 26 tuổi này nhá. Dạ, 26 dạ, tuổi dạ, đây được cái này. Dạ bạch thầy, tôi đi xem người ta bảo cái tuổi 28 và tuổi 26 không được. Nhưng mà sao thầy lại bảo chỉ được cái láo thầy. Được cái láo dạ, thầy. Bọn chúng người trần mắt thịt. Đúng rồi. Thì làm sao mà hiểu hết được thiên cơ? Thiên cơ là bất khả lộ. Bác tin tôi hay là tin dạ. Bạch thầy, thưa thầy, con muốn nói thẳng với thầy ạ. Này, thế là thế nào hả Hiếu? Thế nào đấy? Chết rồi. Có gì mà chết chết đâu. Có chuyện gì thế nhở? Diễn xuất tốt thế cơ mà. Có chuyện gì? Phong Phong, có chuyện gì? Hả? Mẹ thằng Sơn sao? Với người yêu nó ở quê đang vào gần đây. Chết rồi, làm sao bây giờ? Bác ơi, cho xin lỗi bác. Ê, này, đứng lại. Tôi hiểu rồi nhá. Mấy đứa chúng mày ấy, chúng mày định lừa tao hả? Hiếu, Phong, đứng lại ngay. Chuồn Phong. Hiếu ơi. Tôi không nghĩ rằng cái anh chàng thầy bói này cùng với lại anh chàng Hiếu diễn thế nào hạ màn, sập màn quá nhanh. Do một cái sự cố mà không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra. Cái cách mà anh chàng Phong và Hiếu này đúng như là chị Minh Vượng dự đoán, chị đoán cái tình huống này là rất là chính xác. Tuy nhiên thì một cái tình huống bất ngờ, mẹ của cái ông thầy bói giỏm này với cả người yêu của ông ấy lại ở quê lên, thế là tất cả là đổ bể hết. Dự đoán tiếp thì tôi nghĩ rằng chắc là tiếng nói của người mẹ của anh chàng Tuấn sẽ có sức thuyết phục bà mẹ của Phong để cho đôi trẻ lấy nhau, bởi vì họ có tiếng nói chung. Vâng, ba anh chàng ấy rất là thú vị. Anh Phong thì có một cái gì đấy, đứa con được cưng chiều quá, tiến thoái lưỡng nan, không biết làm cái gì, không biết là nên theo mẹ hay là theo người yêu. Còn anh Hiếu này thì đa mưu túc kế, đúng là con người hiện đại đấy ạ. Tuấn tên với tôi. Tôi là tác giả, tôi đề là anh Hồng Hiếu. Đấy. Còn anh Tuấn này, em thấy anh ấy là thầy bói nửa mùa. Sẽ nửa mùa? Có nghĩa là anh ta ấy... nguyên là một diễn viên và được nhờ đóng trong đám bạn, nó nhờ đóng một thầy bói để tác hợp cho đôi trai gái này nên duyên. Thế nhưng mà anh ấy diễn chưa đạt. Chưa đạt à? Thì nếu mà có cái tình huống là mẹ và người yêu lên thì anh ấy sẽ bình tĩnh xử lý được, giúp cho đôi Loan với lại Phong trong cái nhà thì đâu lại có cái may. Và trong cái tình huống này thì tôi thích anh Tuấn là cái anh mà đóng thầy bói ấy. Tôi cũng rất thích. Anh ấy đóng có vẻ như là cũng rất có duyên. Mặc dù là tức là mẹ anh lên, người yêu anh lên là anh tất cả anh bỏ hết anh chạy. Tuy nhiên thì cái kế của mấy anh chàng này nếu như mà suôn sẻ thì có lẽ là cũng thuyết phục được người mẹ của anh chàng Phong. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì ngoài cái việc là cái niềm tin vào chuyện bói toán là một, bây giờ thứ hai nữa lại cả không tin cả Phong người Hiếu người các cái Tuấn là không thể tin được nữa rồi. Đồ vở rồi. Đấy. Thế thì tình hình có vẻ như càng ngày càng xấu đi. Hồi kết. Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Chờ hồi kết. Lý giải về cuộc đời qua các tình huống kịch cùng khách mời nghe và bình luận. Chương trình Xin chờ hồi kết vào lúc 19:30 chủ nhật và 8 giờ thứ tư hàng tuần trên VOV2. Tôi xin hỏi như này, chị Minh Vượng cũng như bạn Thanh Hà có muốn biết kết của câu chuyện này như thế nào không? Em vô cùng muốn biết là câu chuyện của chúng ta là xin chờ hồi kết, nhưng nhiều khi là không đi đến hồi kết. Nó cứ treo cái hệ số mở đấy để cho mỗi con người suy diễn ra một cách khác nhau. Có một cái kết sẽ giải tỏa được cái băn khoăn của nhiều bạn trẻ như em. Và em muốn nó có một cái hồi kết thật là một cái hồi kết hồng. Tôi xin hỏi bạn Thanh Hà, bạn có quyết tâm là muốn nghe bằng được cái em kết rất của muốn câu chuyện này đúng không? Vâng, em rất muốn nghe. Em nếu mà em không được nghe đoạn cuối này thì rất buồn. Và chắc chắn là quý vị thính giả cũng muốn nghe xem cái hồi kết như thế nào. Thì bây giờ chúng ta cùng tiếp tục. Bây giờ sẽ luôn và ngay cho nóng luôn đây đấy. Và em mong là nó sẽ hồng như em nghĩ. Hành quân ta dẫu có nhiều gian khổ. Hiểu. Mày làm tức giật tất cả mình. Này, sao mày lẩn đi chạch thế hả? Tao bận. Mẹ tao bảo hả chiều mày về nhà tao ăn cơm. Thôi gì, về nhà mày ăn cơm á? Chứ còn sao? Tao không đến đâu, mẹ mày xé xác tao ra. Tao kể hết cho mẹ tao rồi. Hả? Nó còn kể à? Ừ. Nói là chuyện hôm trước là mày nghĩ ra. Mày hả? Mày bị điên à? Kìa sao? Tao chỉ định giúp mày thôi chứ mà mày kể hết thế này thì chết tao rồi còn gì nữa. Thôi, tao không đến đâu. Mày cười. Thôi đến đi, không sao đâu mà. Không, Mày lại định lừa tao chứ gì? Đổ hết lên đầu tao đúng không? Đến đi mà. Có cả Loan. Về cái đứa bạn gái xinh xinh mà mày cứ bảo là tao giới thiệu cho mày nữa đây. Thôi đi, ông cũng mà điêu. Mà mẹ của mày ấy, làm sao mà... Mẹ tao đồng ý để bọn tao làm đám cưới rồi. Còn lại bố, bố điêu thì vừa phải đấy chứ. Tôi là tôi không tin bố có thể xoay nhanh thế được đâu nhá. Đúng là thằng ngu. Có muốn nghe không hả? Nói sao nào. Thực ra nhá, mẹ tao cũng quý Loan, nhưng chỉ có điều mẹ tao tin thầy bói thôi. Điều này thì tao biết. Tao khẳng định là mày không thể thuyết phục được mẹ mày đâu. Đúng. Nhưng mà có một thứ đã thuyết phục được mẹ tao. Thứ gì? Loan có em bé. Nhanh thế cả. Ui giỏi thế. Thằng cái bọn tao yêu nhau lâu rồi còn gì. Cho nên tao sắp làm bố rồi. Này này. Hả? Thế mà hôm trước ngồi tâm sự lại bảo để dành đến đám cưới thằng... Thế thì mà... mẹ tao chỉ mong có cháu thôi mà lại. Ông chuẩn bị tinh thần còn làm phù rể nhá. Thế thì có gì vàng. Thôi bây giờ thế này, lên tao trở về nhà mày luôn, không sợ mày mày bóng nước. Vâng. Kết rất vui. Vâng. Kết có hậu. Nó có bất ngờ với bạn Thanh Hà không ạ? Vâng, quá là bất ngờ luôn ạ. Em chưa từng tưởng tượng ra sẽ có một cái tình huống như thế. Quả là rất là bất ngờ. Tôi thấy rằng tác giả ở đây là rất giỏi và rất duyên dáng, là cho một cái kết rất là hay. Vâng, trước đây cái quan niệm về cái chuyện yêu đương của giới trẻ, chuyện mà phải giữ gìn, phải thế này thế kia, tôi nghĩ là cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà trong cuộc sống hiện đại thì những cái ví dụ, những cái trường hợp như là đôi bạn trẻ như này, khi mà lỡ có trước cái chuyện hôn nhân ấy, thì nó lại đôi khi có trong những trường hợp cụ thể như này thì là thì niềm vui hân hoan của gia đình. Vâng, nó lại là một cái điều gì đấy, nó là sự giải tỏa của rất nhiều vấn đề. Tôi rất khen tác giả của câu chuyện Tin Ai này, là một cái tác giả rất là hiện đại và rất thông minh, đã để cho cô Loan có bầu và giải tỏa tất cả cái nghi ngờ của bà mẹ về cô dâu tương lai, và tôi mừng cho họ. Khi mà câu chuyện khép lại thì còn có một cái niềm vui nữa mà tôi cảm thấy rất phấn khích. Ngoài việc là bà mẹ đồng ý cho Phong lấy Loan thì nó còn có một gọi là một cái sự thật mà nó được chứng minh, cái câu trả lời rất là xác đáng cho cái việc không nên tin vào bói toán. Vâng. Tất nhiên là về chuyện tâm linh, về cái này cái kia thì chúng ta không bàn, nhưng đôi khi những cái chuyện bói toán nó rất nhảm nhí. Và với người mẹ này ấy, nếu như mà tôi đến tôi bảo là, bác ơi bác đừng tin thầy bói nữa, hay chị Minh Vượng đến bảo là chị ơi chị đừng tin nữa, tôi nghĩ rằng là không bao giờ bà ấy nghe. Nhưng mà có lẽ là chính khi mà cái trường hợp này xảy ra thì có khi bây giờ bà ấy chả còn tin vào cái chăm hay cái bà bói toán, thấy mà đúng không ạ? Đấy thì cái điều đấy cũng là một điều rất là vui mừng đúng không ạ? Dạ vâng, chương trình rất đúng với những cái đời thực ở bên ngoài. Tuy nhiên là cái kết thì có vẻ như rất là khó dự đoán. Trong chương trình lần trước với câu chuyện là bắt cóc thì em đã dự đoán đúng không ạ? gần đúng. Như lần này thì sai đúng không ạ? Lần này thì em đã không đoán được đúng như trước. Em hy vọng là lần sau đúng không? Hy vọng lần sau em sẽ đoán đúng hơn. Và cái câu chuyện của chúng ta hôm nay thì đã khép lại. Rất là nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả nghe đài nữa, nhưng mà thời lượng cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những cái chương trình Xin Chờ Hồi Kết lần sau. Hy vọng là chúng ta sẽ lại có những cái dự đoán và những cái bình luận với các cái tình huống kịch đúng không ạ? Dạ vâng, tôi lại rất là nóng lòng mong gặp lại thính giả của chương trình Xin Chờ Hồi Kết, và tôi tin rằng câu chuyện lần sau sẽ ly kỳ, sẽ hấp dẫn. Biên tập viên Hồng Hiếu cũng như nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng và bạn trẻ Thanh Hà xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào thính giả. Xin chào quý thính giả.